Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 99, đợi bị ngự sử hạch tội đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe ngựa lăn bánh trên quan đạo dẫn vào thành. Sau trận tuyết, đường xá lầy lội, tốc độ di chuyển chậm lại nhưng vẫn không tránh khỏi sóc nảy. Thái Bảo phu nhân lần chàng hạt, thân thể bị lắc lư sang trái rồi sang phải. Mama cố gắng đỡ bà, nhưng không tránh khỏi vài lần để chân bà va vào Thái Bảo Tằng đang ngồi đối diện. Tằng Thái Bảo mặt không biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nói, trên xe thì đừng niệm kinh nữa. Tay Thái Bảo phu nhân khựng lại, khẽ hỏi, chuyện của A Nghiên phải làm thế nào đây? Tằng Thái Bảo đáp gọn, bà không cần bận tâm. Vừa dứt lời, ông liền nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của lão bà bên cạnh. Tiếng thở dài ấy khiến ông càng thêm bực bội. Nói trắng ra, nếu con cháu xuất sắc thì nhà họ Tằng đã không ra nông nỗi này. Nếu lũ cháu có thể gánh vác được, ông cũng chẳng phải lo lắng nhiều khi tuổi tác ngày càng cao. Nghĩ vậy, Tằng Thái Bảo dặn dò, A Mục mấy tháng nữa sẽ đi thi, cần phải dành nhiều tâm sức cho nó. Trong đám trẻ ở nhà, chỉ có nó là giống ta nhất. Thái Bảo phu nhân nhíu mày nhưng rồi lại thả lòng, chậm rãi nói, khi còn trẻ, ông vẫn nói rằng học vấn phải kiên trì bền bỉ, công phu nằm ở chỗ tích lũy từng chút một, không thể trông chờ vào việc ôn gấp trước kỳ thi. A Mục nếu có thể đỗ đạt cao, ấy là nhờ vào sự chăm chỉ từ trước, chứ 2-3 tháng cuối cùng có cố gắng mấy cũng chẳng thể xoay chuyển càn khôn. Thật ra tôi không lo chuyện học hành của A Mục, ông là người coi trọng nó nhất, luôn đốc thúc nghiêm khắc, nền tảng cũng vững chắc rồi, ta lo chuyện khác cơ. Vừa nãy, cái cách A Nghiên nói chuyện, ông nghĩ xem, liệu nó có biết gì không? Tằng Thái Bảo mím môi, giọng lạnh lùng, A Mục thì có chuyện gì chứ? Nó và A Nghiên nào có qua lại gì nhiều? A Nghiên biết được cái gì? Đừng lo chuyện bao đồng, kỳ thi mùa xuân mới là việc quan trọng nhất. Thái Bảo phu nhân cụp mi mắt, chậm rãi quấn chàng hạt lại quanh cổ tay. Chỉ đáp một tiếng, vâng, sau đó, bà quay mặt sang chỗ khác, lưng hướng về phía Tằng Thái Bảo. Khép hờ đôi mắt, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cố nén sự khinh bỉ trong lòng. Bà chẳng hề thích A Mục chút nào. Trời chập choạng tối, xe ngựa trở về phủ Thái Bảo. Tằng Thái Bảo vừa xuống xe đã thấy A Mục đứng chờ sẵn bên ngoài. Liền hỏi, con cũng vừa mới về à, đi đâu vậy? A Mục lễ phép đáp, nghe nói đại tỷ tâm trạng không tốt, nên con mua ít bánh ngọt mà tỷ ấy thích về cho tỷ ấy. Tằng Thái Bảo nghe xong lập tức cau mày, đừng để ý đến nó chỉ là đứa hồ đồ thôi. Nhắc tới Tằng Lăng, ông không kìm được cơn bực bội, nhưng khi nhìn sang cháu trai lại dịu giọng hơn nhiều. Lát nữa vào thư phòng, tổ phụ sẽ kiểm tra bài vở của con. Kỳ thi mùa xuân sắp tới rồi, không được lơ là. A Mục cúi đầu đáp vâng, sau đó lễ phép hành lễ với Thái Bảo phu nhân vừa bước xuống xe. Tổ mẫu, Thái Bảo phu nhân liếc nhìn hắn, A Mục hơn 20 tuổi. Dáng người không cao, ngũ quan và nét mặt có nhiều điểm giống Tằng Thái Bảo. Nụ cười dịu dàng khiến người khác dễ sinh thiện cảm, nhưng bà lại chẳng thấy ưa nổi. Đợi A Mục theo Tằng Thái Bảo vào trong, Thái Bảo phu nhân mới để mama dìu mình đi về nội viện. Đi được nửa đường, con dâu trưởng của bà nghe tin liền vội vàng tới đón. Hai mẹ con cùng nhau đi tiếp. Trong lòng đầy bực tức, Thái Bảo phu nhân không khỏi chút giận lên người con dâu. Họ Dư, lão gia lại gọi A Mục vào thư phòng dạy dỗ rồi đấy. Ngươi nói xem, giờ có hối hận không? Dư thị cười gượng, không dám đáp lời. Thái Bảo phu nhân nghiến răng, ngươi đúng là đồ vô dụng. A Mục là cháu đích tôn nhưng lại là con thứ. Nếu là con của một tiểu thiếp được cưới hỏi đàng hoàng trong phủ, dù là con thứ, Thái Bảo phu nhân cũng sẽ dành chút ít tình cảm, không thể so với cháu đích tôn nhưng cũng không đến mức chán ghét. Thế nhưng A Mục thì khác. A Mục là con riêng của trưởng tử Tằng Duệ. Năm đó, mẹ hắn bế đứa trẻ chưa đầy tháng tới phủ nhận cha. Tằng Duệ nghe vậy sững sờ, sau mới thừa nhận rằng từng có mối quan hệ ngắn ngủi chừng 10 ngày nửa tháng với người phụ nữ ấy. Nhưng đã chấm dứt từ lâu, không hề biết nàng ta có thai, lại càng không biết nàng ta sẽ sinh con. Chuyện như vậy vốn dĩ theo ý Thái Bảo phu nhân, chỉ cần đuổi thẳng ra khỏi phủ là xong. Thế nhưng nàng ta lại ầm ĩ vô cùng, mồm năm miệng 10 đòi kéo nhau lên nha môn tố cáo. Nói rằng con trai Thái Bảo bạc tình bạc nghĩa, không nhận cả con ruột, khiến Thái Bảo phu nhân đau đầu nhức óc. Cuối cùng, chính Tằng Thái Bảo đứng ra dàn xếp, không muốn sự việc lan rộng gây thêm rắc rối. Ông nói đã từng có quan hệ thì cứ nhận, Thái Bảo phu nhân đành phải nín nhìn. Chấp nhận đứa cháu ngoài ý muốn này, đã nhận rồi thì chẳng thay đổi được gì. Thái Bảo phu nhân không ngừng cằn nhằn. Còn ngươi thì sao? Chỉ vì chuyện đó mà sinh bệnh không dậy nổi. Hồ Ly Tiêu ôm con đến cửa, không biết đường dạy dỗ nó, lại để bản thân ốm yếu đến mức suýt mất cả chỗ đứng trong phủ. Thật tức chết mà. Dư thị chỉ biết cúi đầu im lặng. Lúc nàng và Tằng Duệ đính hôn, cha chồng mới bắt đầu bước chân vào quan trường. Khi ấy hai nhà môn đang hộ đối, chẳng ai nợ ai điều gì. Trong những gia đình quan lại thông thường, việc đính hôn diễn ra rất sớm. Hai người lớn lên bên nhau, tình cảm từ thuở thanh mai trúc mã. Ai nấy đều nghĩ rằng sau khi thành thân sẽ hòa thuận hạnh phúc. Nào ngờ mới qua 6-7 năm, lại có một cô gái trẻ bồng đứa con nhỏ tìm tới tận cửa. Tin ấy khiến Dư thị như sét đánh ngang tai, cả người bàng hoàng, không thể chấp nhận nổi sự thật. Sau khi sinh A Chiêm, thân thể nàng vốn đã không được khỏe mạnh, nay lại ôm một bụng oán khí, càng thêm bệnh nặng, uất không phát tiết được, phải nằm liệt giường suốt hơn 10 năm. Chỉ mấy năm gần đây, khi con cái đã trưởng thành, thành thân yên bề gia thất, nàng mới dần buông bỏ, tâm trạng thư thái hơn và sức khỏe cũng khá lên phần nào. Mẫu thân dạy phải, Dư thị cúi đầu nói, năm đó con chấp mê không buông, giờ nghĩ lại mới hiểu ra, chẳng có gì quan trọng bằng con cái. Năm ấy con đổ bệnh, liên lụy đến bọn trẻ, cũng khiến mẫu thân vất vả, nếu không có người che chở chăm sóc, không biết ba huynh muội chúng nó đã phải sống ra sao. Nhắc tới chuyện này, Thái Bảo phu nhân cũng đau lòng không thôi. Thật đáng thương cho ba đứa cháu đích tôn của bà. Tuổi còn nhỏ xíu suýt chút nữa đã mồ côi mẹ. Phụ thân thì bị người phụ nữ kia nắm thóp. Còn mẹ ruột lại bệnh nặng chẳng thể chăm sóc bọn trẻ. Thái Bảo phu nhân thương xót, nhưng bản thân bà cũng chẳng giúp được gì nhiều. Khi ấy, bà vừa sinh con út, chỉ lớn hơn trưởng tôn Tằng Đồng 4 tuổi. Bà vừa phải chăm sóc con út, vừa lo cho A Đồng và A Lăng. Còn có A Chiêm mới tròn 1 tuổi. 4 đứa trẻ, lớn bé không đều, díu dít không ngừng, chưa già đã bị bọn trẻ hành hạ, đến bạc cả tóc. Những năm đó, phu quân bà vừa nhậm chức Thái Bảo, công việc bận rộn, mọi việc trong nhà đều đổ lên vai Thái Bảo phu nhân. Đã vậy, khi gia đình thăng tiến, giao thiệp xã hội cũng nhiều lên, Thái Bảo phu nhân không thể không tham gia các buổi tiệc tùng xã giao. Tuy chẳng ai dám làm khó bà, nhưng phải luôn giữ lễ nghi, mỉm cười tiếp đón khách khứa suốt cả ngày dài cũng đủ mệt mỏi rồi. Bà đã vượt qua những năm tháng ấy một cách khó khăn. Ta vất vả thì có đáng gì? Thái Bảo phu nhân lau khóe mắt, thở dài. Điều ta đau lòng là những đứa trẻ tốt đẹp như vậy lại bị chậm trễ. Những năm tháng đáng ra phải có người dạy dỗ sát sao nhất lại bị bỏ lỡ. Con tự nghĩ mà xem. Nếu năm đó con không đổ bệnh, tự mình chăm lo dạy dỗ A Đồng và A Chiêm, việc học hành của chúng có kém gì A Mục không? A Lăng cũng vậy, cái tính nghe gió thành bão, dễ dàng bị lục niệm xoay vòng vòng như thế. Chẳng phải là do thiếu vắng sự chỉ dẫn của mẹ ruột từ nhỏ hay sao? Ta chỉ là một bà tổ mẫu bận rộn trăm công nghìn việc. Dù có thêm mấy nha hoàn và mama phụ giúp thì làm sao so được với tình thương và sự dạy dỗ của trình mẫu thân chứ? Dư thị thuận theo lời mẹ chồng. Là lỗi của con, đã làm chậm trễ A Đồng và A Chiêm, cũng liên lụy đến tiểu thúc. Nếu năm đó người có thể tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chăm sóc tiểu thúc, nó bây giờ cũng đâu có tệ. Nhắc đến con út, Thái Bảo phu nhân cũng cảm thấy an ủi phần nào. Được làm phò mã của An Quốc công phủ, tuy thế tử nó là con thứ nhưng lại rất được quốc công phu nhân yêu thương, không thua kém gì con đích. Có nhà thông gia như vậy, nó chẳng lo chịu thiệt. Chỉ tiếc là A Đồng và A Chiêm lại bị A Mục vượt mặt. Nếu năm sau A Mục đỗ đạt, e rằng tâm tư của lão gia lại càng nghiêng hẳn về phía nó. Mới chỉ có chút thành tích mà lão gia đã đưa ra kết luận. Chỉ có A Mục là giống ta nhất, thật sự khiến người ta tức đến nghẹn lời. Tất cả sách vở của nó cũng chỉ là công cốc. Thái Bảo phu nhân hừ lạnh, biết làm bài văn thì ích gì. Toàn bị con tiện nhân kia dạy dỗ thành kẻ lắm mưu nhiều kế. Chẳng ra làm sao cả. Đừng tưởng bà không biết. Lão gia đã phải giải quyết không ít rắc rối cho A Mục đâu. Con nhớ khuyên bảo A Lăng. Thái Bảo phu nhân dặn dò. Con bé nông nổi. Hành động bốc đồng không chỉ ảnh hưởng đến nhà họ Tiết mà còn liên lụy cả A Đồng và A Chiêm. Nó không thể chỉ biết lo cho bản thân mà mặc kệ hai đứa em trai được. Dư thị khẽ gật đầu. Con sẽ nói chuyện với nó. Ở một nơi khác, Tằng Thái Bảo cũng đang dặn dò A Mục, dồn hết tâm sức vào việc học. Con thông minh, lại không thiếu chăm chỉ. Đọc sách là đạt được hiệu quả gấp đôi. Không phải ta không cho con thư giãn, nhưng con cần tập trung hơn. Con cũng thấy đấy. Dạo này nhà mình nhiều chuyện, nếu con lại phạm phải sai lầm như lần trước thì e rằng không dễ gì che giấu nổi đâu. Kỳ thi mùa xuân là quan trọng nhất, nhân lúc tổ phụ còn chống đỡ được vài năm, ta sẽ giúp con dọn đường cho dễ đi hơn. Mấy đệ đệ của con chẳng đứa nào có khiếu đọc sách. Sau này cái nhà này phải trông cậy vào con. A Mục lập tức gật đầu đồng ý, sau đó hỏi. Tổ phụ và tổ mẫu đi thăm cô mẫu. Tình hình cô ấy thế nào rồi à? Khi nào cô ra mới đón cô mẫu về kinh thành? Con nghe nói là cô ra thiên vị con gái và cháu ngoại. Cho nên mới, chuyện đó không cần con bận tâm. Tằng Thái Bảo phẩy tay. Con chỉ cần chuyên tâm học hành. Con nhớ lấy, chỉ cần con có địa vị vững vàng, cô mẫu con mới càng có chỗ dựa. Khi ngày phong ấn cuối năm càng tới gần, các nha môn đều bận rộn tổng kết sổ sách. Một số nơi thì chẳng buồn làm việc nghiêm túc nữa. Chỉ chờ nghỉ Tết, riêng Thuận Thiên Phủ vẫn bận rộn không ngừng. Phủ Doãn Dương tất nhiên không thể để Tiết Văn Viễn ăn Tết một cách nhàn nhã trong thư phòng hậu nha. Đang bận rộn, sư gia tới bẩm báo. Thế tử Định Tây Hầu cùng Liễu Nương Tử tới rồi. Dương Phủ Doãn hiểu sơ qua mục đích của họ nhưng vẫn quyết định. Người giúp ta xử lý nốt công việc này. Thôi, để ta tự đi gặp họ. Hai bên chạm mặt ở tiền sảnh. Dương Phủ Doãn hành lễ với Lục Tuấn. Sau đó liếc nhìn Liễu Nương Tử. Thầm nghĩ, bảo sao hầu gia không thể buông bỏ nổi. Lục Tuấn vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai sau những biến cố vừa qua. Nhưng việc đổi họ cho cửu nương và lấy lại tiêu cục cho Liễu Nương Tử là điều hắn cho là hiển nhiên. Chẳng có lý do gì để thoái thác nên đích thân đi cùng. Việc đổi hộ tịch của cửu nương được xử lý rất nhanh. Từ hôm nay nàng không còn mang họ Vương nữa. Liễu Nương Tử không bận tâm chuyện đổi tên. Nhưng khi cầm lấy khế ước của tiêu cục, tay nàng không khỏi run lên. Cái tên Quảng Nguyên quen thuộc đã trở lại. Năm xưa nàng từng bất đắc dĩ bán đi sản nghiệp này. Nay cuối cùng cũng lấy lại được. Không kìm nén được, khóe mắt Liễu Nương Tử đỏ lên, tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe. Nàng không muốn rơi lệ trước mặt người khác, bèn bảo Lục Tuấn tiếp tục bàn chuyện với Dương đại nhân, còn mình thì ra ngoài hít thở không khí để điều chỉnh lại cảm xúc. Ở nha môn, Liễu Nương Tử không dám đi lung tung, chỉ đứng dưới hành lang, cố gắng trấn tĩnh lại. Từ xa, vang lên những tiếng bước chân lộn xộn, chậm chạp, Liễu Nương Tử theo phản xạ quay đầu nhìn, liền thấy vài nha dịch đang áp giải một nhóm phạm nhân ra ngoài. Giữa đám người ấy, nàng trông thấy Vương Khánh Hổ. Vương Khánh Hổ cũng nhận ra nàng, đột nhiên khựng lại, đôi mắt trũng sâu đầy hung tợn trừng trừng nhìn chằm chằm vào nàng. Nha dịch quát lớn, ngây ra đó làm gì, còn không đi mau. Tiếng quát khiến những phạm nhân khác cũng ngoái đầu nhìn. Vương Đại Thanh lập tức nhận ra Liễu Nương Tử, nhe răng cười nhạo, xem kìa, vị phu nhân cài châm vàng, mặc xiêm y quý giá ấy là ai vậy? Đại ca, chẳng phải đó là đại tẩu tốt của huynh sao? Khi huynh lừa lấy Tiêu Cục, đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà, huynh có nghĩ đến ngày hôm nay không? Vương Khánh Hổ tức đến run cả người, nếu không bị gông cùm trói chặt, hẳn hắn đã xông lên đấm cho Vương Đại Thanh vài cú. Châu Như Hải, kẻ cũng bị Vương Khánh Hổ hại thê thảm, nheo mắt cười lạnh, kìa, Phủ Doãn đại nhân ra rồi, bên cạnh ông ấy là Thế tử Định Tây Hầu đấy. Hê, đường đường là thế tử, vậy mà còn khách sáo với một tiểu nương tử. Ta hiểu rồi, chắc họ đến lấy lại Tiêu Cục đây. Vương Khánh Hổ, ngươi nói xem, con gái rẻ tiền của ngươi đã đổi họ chưa? Vương Khánh Hổ trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng, ngươi thì biết cái quái gì? Trước đây, cô phu nhân của Định Tây Hầu từng nói, cửu nương là con gái ruột của hắn, sau này có thể sống tốt trong hầu phủ, là thiên kim tiểu thư của phủ hầu gia. Hắn đã vui mừng cái quái gì chứ? Rõ ràng là con gái của hắn, cớ gì lại phải mang họ người khác? Gia đình hắn vốn có thể sống yên ổn, nếu không vì bị Châu Như Hải xúi dục, làm sao hắn dám nuốt trọn Tiêu Cục? Nếu không vì đuổi mẹ con cửu nương ra khỏi nhà, hắn đâu cần phải cưới Phương Thị, còn coi đứa con hoang giữa Phương Thị và Vương Đại Thanh như bảo bối. Chính bọn chúng đã hủy hoại cuộc đời hắn. Vương Khánh Hổ tức điên, vùng vẫy định dạy dỗ Vương Đại Thanh và Châu Như Hải, nhưng bị nha dịch đá cho mấy cú, lôi thẳng ra ngoài. Đứng từ xa, Lục Tuấn chỉ nhìn thấy cảnh náo loạn nhưng không nghe rõ họ nói gì. Bèn hỏi Liễu Nương Tử, Di Nương nhận ra họ à? Liễu Nương Tử quay đầu, không giấu giếm, cha ruột trước đây của cửu nương. Lục Tuấn khẽ chạm tay lên sống mũi, suy nghĩ một chút rồi nhận xét, trông không giống một người cha tốt. Trong lòng ông ta luôn nghĩ rằng cửu nương vẫn còn một người cha khác, nên mãi vướng mắc không dứt được. Liễu Nương Tử nhìn thẳng vào Lục Tuấn, chậm rãi nói, thế tử cũng có hai người mẹ, chắc hẳn cũng có người cảm thấy vướng mắc như vậy. Lục Tuấn, lần này, hắn hiểu rồi, mẹ ruột đã qua đời thì không thể gây ra rắc rối gì. Chỉ có mẹ kế là còn tồn tại sự vướng mắc ấy, những khúc mắc trong lòng, nếu không giải quyết triệt để, sớm muộn gì cũng thành vấn đề. Huống hồ khúc mắc ấy lại là chuyện hạ độc giết người trước mặt Dương đại nhân. Lục Tuấn không tiện bàn sâu thêm với Liễu Nương Tử, chỉ hỏi, Dương đại nhân, mấy kẻ kia sẽ bị xử lý thế nào? Dương Phủ Doãn đáp, Vương Khánh Hổ cùng đồng bọn vì muốn cướp Tiêu Cục đã cấu kết với hải tặc, gây ra vụ cướp tàu, khiến nhiều tiêu sư rơi xuống biển mà mất mạng. Tội danh đã định, sẽ bị xử trảm ngay lập tức. Còn vụ án thất thoát bạc và dược liệu liên quan đến Vạn Thông Tiêu Cục và Tiết Văn Viễn, hiện đang được thẩm vấn khẩn trương. Kính xin thế tử chuyển lời tới lệnh tỷ, nhẫn nại chờ thêm một thời gian nữa. Lục Tuấn gật đầu, dạo này tâm tư của Lục Niệm đều dồn vào Quảng Khách Lai và tìm cách gây khó dễ cho Tằng thị. vụ bạc và dược liệu kia, nàng đã từng dùng làm đòn bẩy, nhưng bây giờ không còn mấy quan tâm nữa. Dù vậy, Lục Tuấn vẫn mang tin này về báo cho Lục Niệm. Ngày 25 tháng Chạp, các nhà môn đóng niêm phong hồ sơ cuối năm. Việc kinh doanh của Quảng Khách Lai khá thuận lợi. Một số quan viên đặt phòng riêng để tiếp đãi khách trong dịp Tết. A Vi xuống bếp kiểm tra một vòng. Sau đó bưng một bát cháo tôm nõn và bào ngư nóng hổi lên lầu tìm Lục Niệm. Tươi ngon quá, Lục Niệm nếm thử một miếng. Rất hài lòng, cảm thán. Xem ra năm nay đến đây là kết thúc rồi. Con đã bảo cữu mẫu đưa Lý Mama ra trang trại. Để bà ta cùng Tằng Thị đón một cái Tết vui vẻ. A Vi cười nói, sang năm chúng ta lại cố gắng thêm chút nữa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Có vẻ như một năm bận rộn sắp khép lại. Dù trên triều đình có bao nhiêu cuộc đấu đá ngầm thì cũng tạm thời lắng xuống để dưỡng sức chờ sang năm mới. Chẳng ai ngờ được rằng, chiều tối hôm đó, những đám mây đỏ rực trên bầu trời thu hút ánh mắt của dân chúng. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự chú ý của họ lập tức chuyển hướng khi Trấn Phủ Ti bất ngờ ập vào khám xét Phủ Tân Ninh Bá Hoàng Trấn mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Cảnh tượng chấn động ấy khiến mọi người kinh ngạc đến nỗi suýt vặn cả cổ để nhìn cho rõ. Chỉ riêng trong Phủ Thái Bảo, Tằng Thái Bảo tức giận đến mức suýt đánh rơi chén rượu trên tay. Sao hắn dám làm vậy? Phủ Bá Tước mà nói lục soát là lục soát ngay được sao? Hắn tính ăn nói thế nào với Thánh Thượng đây? Đúng là to gan lớn mật. Cứ chờ mà xem, sớm muộn gì cũng bị ngự sử hạch tội thôi. Cách chương.